Alo, xin chào quý vị nhé. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của Chuyện Tu Tiên Đại Lão. Hôm qua thì mình cũng có úp một tập nhưng mà nó ít quá, ngắn. Tại vì hôm qua mình phải muộn. Hôm nay quý vị thấy giọng mình cũng khàn khàn. Cũng không biết là làm được bao nhiêu nhưng mà sẽ cố gắng. Ok, giờ thì chúng ta cùng tập chuyện ngày hôm nay. Hắn ở chỗ cao nhân thu được rất nhiều chỗ tốt, một lòng muốn báo đáp thật tốt, biết cao nhân muốn ăn thịt rừng, chỗ nào còn chờ đợi được, hận không thể lập tức đi săn. Hung thú trên này đều không tầm thường, khó trách có thể được cao nhân cho vào thực đơn, thậm chí biên soạn thành sách cũng xem như vinh hạnh của chúng nó. Ngọc Đế khẽ gật đầu nói tiếp, việc này không vội vàng được, ta bây giờ sẽ để cho các ngươi tăng cường độ lục soát, tìm kiếm thật tốt trong tam giới. Một khi phát hiện yêu thú kỳ dị chúng nhau, chúng ta cùng nhau đi bắt yêu quái. Lại vào lúc này, theo một tia màu máu xuất hiện, một điểm nhỏ xuất hiện ở Long Tiêu Bảo Điện, sau thân thể huyễn hóa mà ra, chính là Văn Đạo Nhân. Nàng vẫn như trước mặc lên áo bào màu đen, không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Tuy nhiên bộ ngực là hơi chập trùng, có vẻ như hơi không bình tĩnh, nhưng giọng nói. Liên hệ với Minh Hà Lao Tổ, hắn gần nhất đang một mực ở Tây Sơn địa giới của tiên giới, nơi đó có mấy tông phái thành trì đều bị tàn sát không còn một mống. Gần đây trong khoảng thời gian này, nàng ta một mực tìm kiếm Minh Hà Lão Tổ, nhưng sau khi tới huyết thải thì phát hiện không biết Minh Hà đã đi đâu, hóa ra đang gây chuyện bên ngoài. Khuôn mặt Ngọc Đế đột nhiên trầm xuống tức giận nói, hỗn trướng, hắn dám làm như thế. Một tên chuẩn thánh tùy ý giết chóc, lực phá hoại quả thực khó có thể tưởng tượng, coi nhẹ tính mạng của dân thường, người bình thường làm sao có thể chống đỡ được. Vương Mẫu trầm giọng, ngươi có biết hắn chuẩn bị làm gì không? Văn Đạo Nhân nói tiếp, hắn dường như đang muốn mưu đồ việc lớn gì đó, chỉ biết hắn chuẩn bị chế tạo một đợt giết chóc vô biên. Còn là hắn chủ động liên hệ với ta, muốn để cho ta tham gia. Hơn nữa, theo như hắn nói, bên cạnh hắn còn có một con trùng kỳ hung thú, thời thượng cổ. Cái gọi là hung thú, thật ra xem như cùng loại với Văn Đạo Nhân. Huyết thải được định nghĩa là ô uế dưỡng dục ra Minh Hà Lão Tổ và Văn Đạo Nhân. Cùng kỳ do âm phong biến thành, đồng dạng biểu thị bạo ngược và giết chóc, bay giỏi, dễ ẩn nấp, thích ăn thịt người. Cùng kỳ. Sắc mặt mọi người lập tức động lại, nhất là Dương Tiễn, cuồng loạn trong lòng. Con mắt thứ ba mở ra lần nữa vội vàng chiếu hình chiếu lên không trung. Lập tức, nam nổi bật lên một hình ảnh. Đó là một con hung thú toàn thân mọc ra lông thú màu đen như con nhím, ngoại hình như con hổ, lớn như trâu. Đằng sau mọc ra đôi cánh, trên đầu còn một đôi sừng hươu màu đen, trông uy mãnh hung tàn. Mở miệng hỏi, có phải thức ăn này không? Bây giờ đã bắt đầu gọi đồ ăn rồi. Văn Đạo Nhân cảm thấy tư duy Dương Tiễn có chút nhanh nhạy, tuy nhiên lúc này rõ ràng không phải lúc xoắn suýt bỏ miệng. Ta chưa từng thấy, khi lấy được tin tức này ta lập tức chạy tới đây trước tiên. Chắc không sai được, chắc là một trong những đồ ăn cao nhân chỉ định. Ngọc Đế lên tiếng, trong con ngươi của hắn mang theo niềm vui sướng nói tiếp. Nghĩ mòn não tìm không thấy, thấy được lại chẳng tốt suy nghĩ nào. Không nghĩ ra tìm được còn nhanh như vậy. Vương Mẫu thì khẽ chau mày, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư sâu xa, mở miệng. Ngọc Đế, cao nhân vừa rồi đưa thực đơn cho chúng ta lập tức biết Cùng Kỳ và Minh Hà Lão Tổ đang cùng nhau gây họa thương sinh. Ngươi thực sự cho rằng đây là sự trùng hợp sao? Không đề cập tới thì không cảm nhận được. Lời này vừa nói ra, thần sắc mọi người lập tức khẽ động. Trong mắt Ngọc Đế bóng ra một vệt xoáng hoảng sợ nói. Đúng, cao nhân là tồn tại bực nào. Hành động Minh Hà Lão Tổ cao nhân chắc chắn đã biết được. Trong lòng cao nhân cảm thấy không vui. Mục đích chắc chắn không chỉ là Cùng Kỳ tới làm món ăn. Minh Hà Lão Tổ cũng không thể bỏ qua. Cao nhân đây là muốn để cho chúng ta nhanh chóng dẹp tìm mối họa này. Ngao Thành cảm khái lên tiếng, kính nể nói. Tính không chút sơ hở, chắc chắn mọi thứ đều nằm trong tay của cao nhân. Minh Hà lão tổ tự nhiên không thể bỏ qua, không cần biết là cao nhân phân phó hay thương sinh trong thiên hạ. Sắc mặt Dương Tiễn trở nên đầy trách nhiệm, trịnh trọng nói: "Bệ hạ, tiểu thần xin chiến." Tự nhiên phải chiến, nhưng thực lực Minh Hà lão tổ không tầm thường, cũng không phải dễ chế phục như vậy, phải chuẩn bị cho chu toàn. Ngọc Đế một mặt trầm ngâm, đây chính là cao nhân phân phó, trận chiến này nhất định phải thắng, hơn nữa cần phải thắng thực xinh đẹp, sư tử vô thỏ cũng phải dốc hết toàn lực, chúng ta cùng nhau đi mới có thể đảm bảo an toàn, không xảy ra gì sai sót. Ngao Thành ở một bên nhắc nhở bổ sung, nhất là còn phải chú ý mang thịt thú rừng ngon về cho cao nhân. Đúng vậy, đây là một điểm rất quan trọng. Ngọc Đế khẽ gật đầu mở miệng nói, Văn Đạo Nhân, chờ lát nữa ngươi đi gặp mặt Minh Hà Lão Tổ, xem hắn đến cùng đang chuẩn bị làm gì. Nếu như tìm được cơ hội đánh đén tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Văn Đạo Nhân khẽ gật đầu, lập tức biến thành một vệt ánh sáng đỏ chui ra bên ngoài. Cùng thời gian đó, Tây Sơn, bên cạnh Huyết Hải tướng quân có Hắc Bạch Vô Thường. Sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng hành tàu bên trong một cái thôn trang. Thôn trang này là một mảnh hỗn loạn, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông cực kỳ thê thảm. Mặt Hắc Vô Thường đen lên, nặng nề nói, là thôn trang thứ 16. Đang có người tiến hành tàn sát ở toàn bộ Tây Sơn, đồng thời ngay cả linh hồn cũng không buông tha. Bạch Vô Thường cau mày, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đến cùng ai to gan tới như vậy? Bọn họ bên trong địa phủ đột nhiên phát hiện khu vực này có lượng lớn người chết oan uổng. Hơn nữa càng quan trọng hơn chính là những người này không chỉ chết rồi, đồng thời hồn phách còn không thấy quay trở về địa phủ. Quả thực là rất cổ quái. Phái ra quỷ sai tới đây dò xét tình huống, cũng là một đi không trở về. Chuyện này tự nhiên nâng mức coi trọng của bọn họ lên cao, lúc này mới tự mình tới thăm dò. Bạch Vô Thường tiếp tục, người tử vong từ phàm nhân đến người tu tiên đều không giống nhau. Tu vi cao nhất đạt tới cảnh giới kim tiên hậu kỳ. Người làm ra chuyện này chắc chắn cô tu vi không thấp, quả thực phát trồ. Tu vi rất cao, lại đi tàn sát phàm nhân, điều này đã xúc phạm tối kỵ. Người này rất có thể đang tu luyện một loại công pháp vô cùng âm tà, hơn nữa tám thành có quan hệ với hồn phách. Sắc mặt cổ Huyết Hải đại tướng quân không tốt mở miệng. Cái kia hướng khí tức tử vong, các ngươi cẩn thận chút, tu vi tên này không thấp, hơn nữa không kiêng nể như thế, ắt có chỗ dựa. Ở một bên khác, bên trong một cái tông môn, từng làn hơi máu bay lên bao phủ toàn bộ tông môn này, ngay cả bầu trời cũng nhuộm thành màu đỏ như máu. Tông môn này chiếm diện tích cực lớn, xây dựng bên cạnh một cái hồ lớn, cung điện san sát, chạm trổ khắp nơi. Vậy mà lúc này, trong đó thế nhưng lại có tiếng kêu thảm thiết vang vọng ra. Từng đạo pháp quyết giống như pháo hoa nở rộ trên không trung, ánh sáng pháp thuật lập lòe không ngừng, còn có đông đảo thân ảnh đang đấu pháp trên không trung. Giao thủ với người tu đạo là từng tên tu la trên người mặc áo đỏ, có nam có nữ, nam âm tàn, nữ yêu mị, từng người đều nhiễm lấy khí tức, giết chóc nồng đậm. Lúc này một bóng đen đột ngột bay ngang qua không trung, giang rộng đôi cánh, tạo thành một cái bóng cực lớn trên mặt đất. Sau đó thì đột nhiên lao xuống một cái, bắt lấy một tên võ giả tiên phong đạo cốt, quắp chân. Lão giả này vốn còn đang thi pháp, đột nhiên bị bất ngờ, lập tức tâm thần đại chấn. Còn chưa kịp hành động thì đã bị hung thú kia há miệng ngậm vào trong mồm. Hung thú cũng không có lập tức thôn phệ lão giả kia, mà hưởng thụ cảm giác hoảng sợ tới cực điểm của lão giả kia. Đồ ăn càng sợ hãi thì lúc nó ăn sẽ càng cảm thấy ngon miệng hơn. Sợ hãi chính là một loại thèm ăn đối với nó. Nó chính là cùng kỳ. Thân ảnh Minh Hà lão tổ đột nhiên xuất hiện bên cạnh cùng kỳ cười nói. Cảm giác như thế nào? Cùng kỳ nhìn Minh Hà lão tổ. Rất tốt. Từ lúc ta bắt đầu hóa hình, chưa lúc nào được tự tại như vậy. Yên tâm, ta cam đoan sau này ngươi sẽ còn được tự tại hơn. Trong mắt Minh Hà lão tổ lập lòe ánh sáng kỳ dị mở miệng. Ta đã thông tri Văn Đạo Nhân, tiếp theo chính là thời điểm mà hung thú chúng ta xưng danh. ăn người có thể yên tâm to gan mà ăn, tùy tiện mà ăn. Đôi mắt Cùng Kỳ cực kỳ hung ác mở miệng, ngươi chắc chắn làm vậy không sao chứ? Định mệnh của hung thú không được thế giới này ưa thích, nó cũng biết rõ điểm này. Trước đó mới một mực ẩn nấp không ra, ăn người đều chỉ là lén đút mà ăn, không dám nhiễm bất cứ nhân quả nào. Có thể nói là cuộc sống giống như chuột vậy. Thẳng tới không lâu trước đó, Minh Hà lão tổ tìm nó, nói cho nó biết thời đại này thay đổi, hắn sẽ che chở hung thú, như vậy nó mới dám rời khỏi núi. Chỉ cần ngươi giúp ta, sau khi chuyện thành công, thì xem như thánh nhân cũng không cần sợ. Minh Hà cười ha ha, ngạo thị ngạo nghễ nói, bởi vì khi đó ta cũng thành tựu thực lực thánh nhân, chẳng lẽ còn sợ không bảo vệ được các ngươi sao? Chúng sinh sinh ra từ trong nơi ô uế đã định sẵn không có khả năng thành thánh, nhưng ta căn bản không cần thành thánh, lấy một loại phương thức khác có thể siêu thoát. Sâu trong đôi mắt của hắn ánh lên sự hưng phấn, tu luyện chính là sát đạo Atula, lấy giết chóc, thôn phệ linh hồn tới nâng cao thực lực, vì đột phá tới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Cùng Kỳ không nói, mở miệng phun một cái. Lập tức, có hơn 100 linh hồn trong miệng nó được phun ra. Những linh hồn này tự nhiên là những người bị nó nuốt chừng kia, bởi vì bị hung thú nuốt, những hồn phách này tràn đầy hung ác và cuồng bạo. Đôi mắt Minh Hà lão tổ sáng lên, lập tức vung tay nuốt những hồn phách này vào trong biển máu. Đồng thời bên trong tông môn kia, dưới ánh sáng đỏ vô tận chiếu rọi, đông đảo hồn phách căn bản không tiến về địa phủ được, chỉ có thể bị thôn phệ. Minh Hà lão tổ lẩm bẩm, văn đạo nhân, ngươi làm sao còn chưa tới? Nếu như có sự gia nhập của nàng, hiệu suất chúng ta còn có thể nhanh hơn không ít. Lại ngay vào lúc này, đôi mắt của hắn bỗng nhiên nheo lại, ánh mắt nhìn về nơi phương hướng xa, khóe miệng nộ ra nụ cười khát máu. Đám con ruồi đáng ghét lại tới đây, vậy thì để bọn chúng có đi không có về. Huyết Hải đại tướng quân đang chạy tới nơi này, vẻ mặt đột nhiên thay đổi vội vàng. Có biến! Đi mau! Đi! Đi được sao? Nương theo một tiếng hừ lạnh, thân hình Minh Hà lão tổ chậm rãi hiển hiện, trên mặt mang theo nụ cười khát máu, trêu tức nhìn vào mọi người. Đôi mắt Huyết Hải đại tướng quân đột nhiên nheo lại trầm giọng. Minh Hà lão tổ! Tâm trạng Hắc Bạch Vô Thường chìm xuống nhanh chóng. Minh Hà lão tổ cường đại không thể nghi ngờ, tồn tại chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ sợ bọn họ căn bản không đủ để chống lại. Hắc Bạch Vô Thường chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới kim tiên, Huyết Hải đại tướng quân chẳng qua cũng chỉ là thái ất kim tiên hậu kỳ, dùng thực lực cách xa đã không đủ để hình dung. Huyết Hải đại tướng quân rút đao bên hông ra, cảnh giác không thôi, trên mặt không hề sợ hãi mở miệng. Minh Hà lão tổ, tại sao ngươi phải làm như vậy? Ta Tu La vốn là sát lục chỉ đạo, bởi vì thiên đạo cần lực lượng chúng sinh, lúc này mới áp chế chúng ta, bài xích chúng ta, không cho chúng ta tạo ra giết chóc tùy ý. Trong giọng nói Minh Hà lão tổ mang theo vẻ lạnh lùng, sau đó thì cười lạnh nói. Chẳng qua hiện nay trong thiên địa, còn ai có thể ngăn cản ta, Minh Hà ta sẽ lấy sát chứng đạo. Hắn cười ha ha, quanh thân huyết thải tuôn trào, khí diễm dậy sóng, qua trong giây lát biến thành biển máu màu đỏ ngòm, đoạn tuyệt đường đi của đám người Huyết Hải đại tướng quân. Sắc mặt Huyết Hải đại tướng quân trầm xuống. Người muốn lấy sát chứng đạo? Đại đạo ngàn vạn, tự nhiên tồn tại sát đạo. Tuy nhiên đạo này thiên đạo không bao dung, bởi vì sẽ cảm nhận lại. Minh Hà lão tổ vừa đúng đã định sẵn sẽ không thể trở thành nhân vật chính trong thiên địa. Hơn nữa, bởi vì giết chóc tạo thành nghiệp, nghiệp chướng vô biên, gặp phải sự trừng phạt của thiên đạo. Bởi vậy hắn chỉ có thể ẩn nấp lâu dài trong biển máu, cũng không có ý nghĩ gây sự gì. Tuy nhiên bây giờ hắn lại không kiêng kỵ chút nào, chuẩn bị lấy sát chứng đạo. Huyết Hải đại tướng quân âm trầm. Minh Hà, ngươi không sợ nghiệp chướng vô biên quấn thân sao? Ha ha! Nghiệp chướng tính là gì? Lão tổ ta đây sắp siêu thoát. Nghiệp chướng chẳng qua chỉ là phương thiên đạo này thêm cho ta. Chờ ta vượt qua chế ước của phương thiên đạo này, nghiệp chướng này chính là cái giám. Minh Hà lão tổ vô cùng ngông cuồng, Lơ đánh khoác tay áo, sau đó thì cười cằn. Ta rất khó chịu với đám quỷ sai các người. Năm đó còn phái lấy một tên hòa thượng đang niệm kinh trên không trung huyết thải ta, giống như con ruồi cứ vang lên ỏng ỏng vậy. Chờ đó đi, ta chắc chắn sẽ tiêu diệt địa phủ trước tiên. Cùng ta hòa làm một thể đi. Minh Hà đã không còn kiên nhẫn, đưa tay vung lên. Lập tức biển máu vô tận kia đã biến thành một bàn tay rất lớn chộp về phía mọi người. Một chảo này vô cùng đơn giản, tuy nhiên trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc ngập trời. Đám người huyết hải đại tướng quân đừng nói là phản kháng, ngay cả né tránh cũng không làm được, không hề có lực hoàn thủ. Lại vào lúc này, trong tay huyết hải đại tướng quân xuất hiện một ngọn hoa sen màu viền vàng, trắng xám. Bên trong có một vệt u minh quỷ hỏa đang thiêu đốt. Với sự xuất hiện của chiếc đèn này, ngọn lửa bên trong tỏa ra ánh sáng mờ mịt bao phủ mọi người lại. Đây chính là Lưu Thú Cung Đăng, một trong tứ đại thần đăng của thiền địa. Đèn này có lực phòng ngự cực mạnh, khả năng vạn pháp bất xâm, hơn nữa có thể câu kết với địa phủ, soi sáng cuộc sống của người đa khuất. Phốc. Bên trong miệng huyết thải đại tướng quân phun ra một ngụm máu, phun thẳng vào trong đèn. Mời hậu thổ nương nương. Trong chốc lát, ánh đèn vốn yếu ớt, tăng trưởng dâng lên, hỏa diễm bốc cháy hừng hực, trên không trung soi sáng một cái bóng mờ, mà bóng mờ này càng ngày càng hương thực, cuối cùng biến thành một nữ nhân khuôn mặt, người, thân rắn. Có một ngoại hình khác biệt với mạnh bà ở địa phủ, từ vẻ đẹp bề ngoài mà nói thì có thể nói là ngày đêm khác biệt. Đây mới là dáng vẻ chân chính của hậu thổ, khuôn mặt đoan chính, cao quý, ưu nhã, nửa người trên là người, nửa người dưới thân rắn. Tuy nhiên, lại không làm cho người ta cảm thấy kinh khủng, thay vào đó là sự sáng chói của người mẹ thương sinh. Theo sự xuất hiện của nàng, bàn tay màu mó to lớn vươn tới lập tức ầm ầm tan vỡ. Biển máu vô tận xung quanh trong nháy mắt bị đẩy ra hơn trăm thước. Hậu thổ đưa tay vung lên, ánh đèn chiếu theo, lập tức hình thành một con đường đi về phía U Minh Địa Phủ. Đi! Huyết hải đại tướng quân không dám thất lễ, quát khẽ một tiếng, mang theo hắc bạch vô thường, lập tức bước lên đường đi. Xem ra địa phủ các ngươi còn chút thủ đoạn, thế mà còn tìm được Linh Thiếu Cùng Đăng. Minh Hà lão tổ cười lạnh đồng một tiếng. Đại đức hậu thổ, bây giờ ngươi còn lại mấy phần thực lực, huống hồ chỉ là một cái bóng mờ, hôm nay ai tới cũng không cứu được các ngươi. Ta nói rồi. Trong tay của hắn, hai thanh huyết kiếm nguyên đồ A Tỳ biến thành hai đạo hồng quang trực tiếp lướt qua nhanh. Một đường thẳng tắp đâm về phía hậu thổ, một cái chuôi khác biến thành cầu vòng, phá tan đường đi kia. Sắc mặt đám người huyết hải đại tướng quân trắng bệch bị chấn động bay ra ngoài, thất tha thất thèo, bị thương không nhẹ. Trên không trung, vẻ mặt hậu thổ trông rất bình tĩnh, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Các người đi đi. Vừa dứt lời, Linh Thiếu Đăng cũng tỏa sáng, càng sáng hơn, ngăn cản hai thanh huyết kiếm, càng là có hỏa diễm vô tận dâng lên mà ra, giằng co với biển máu. Đa tạ nương nương cứu giúp. Huyết hải đại tướng quân cũng biết nặng nhẹ, không dám ở lại thêm, mang theo hắc bạch vô thường xông ra khỏi vòng vây của biển máu. Tuy nhiên, còn chưa đợi bọn họ thoát đi, một ngọn lửa đen từ trời lao xuống và biến thành một con rắn lửa màu đen. Trong lúc trường, bao phủ về phía bọn họ. Cùng kỳ ta ở đây, tới nơi này rồi mà còn muốn đi, chẳng phải người xì nói mộng. Cùng kỳ ở một bên sớm nhìn chăm chăm vào, lập tức giang hai cánh ra, bộc lộ vẻ mặt hung ác rồi bay đi. Khí thế đại la kim tiên, hậu kỳ hiển lộ ra không thể nghi ngờ, điều khiển hòa diễn muốn thôn phệ mọi người. Trên mặt huyết hải đại tướng quân và hắc bạch vô thường đều lộ ra chút tuyệt vọng, lấy lại bình tĩnh, pháp lực cuộn trào quanh thân, chuẩn bị tử chiến tới cùng. Cùng kỳ đạo hữu chớ hoảng sợ, ta tới giúp người. Theo một tiếng yêu kiều truyền tới, một cơn gió lốc đột nhiên hò hét mà tới. Gió thổi khó mà ngăn cản, thổi đôi cánh cùng kỳ đều đang run mạnh, da mặt cũng đang run rẩy trong gió. Chờ cho gió thổi qua, tập trung nhìn vào. Ba người huyết hải đại tướng quân sớm bị cơn gió này không biết đã thổi tới nơi nào, hiện trường rỗng tuếch. Văn đạo nhân cầm quạt ba tiêu trong tay, khoan thay chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Người sao chạy mất rồi? Bên trong đôi mắt cùng kỳ lộ ra một chút hoang mang, sau đó lấy lại tinh thần, nhe răng trợn mắt với Văn Đạo Nhân. Còn không phải bị ngươi quạt bay rồi sao? Rõ ràng đang chiếm thượng phong, cần ngươi tới giúp sao? Văn Đạo Nhân mở miệng, ta cũng nhất thời bởi sốt ruột. Như vậy đi, ngươi đừng chống lại, để ta quạt ngươi một trái là lập tức đuổi theo. Đôi mắt cùng kỳ sáng lên. Phương pháp này có thể thực hiện, tranh thủ thời gian quạt ta đi. Văn Đạo Nhân gật đầu, một tay vung, cùng kỳ lập tức đón gió mà lên, càng bay càng xa, chẳng mấy chốc đã bay không bóng dáng đồng nữa. Một bên, biển máu dần tán đi, trong tay Minh Hàn Lão Tổ cầm linh thiếu cung đăng, lộ vẻ mặt tươi cười. Trận chiến có thu hoạch không nhỏ, có ngọn đèn này, tương lai việc đối phó địa phủ sẽ càng thêm nắm chắc mấy phần. Văn Đạo Nhân nhìn Minh Hàn Lão Tổ mở miệng. Minh Hà, ngươi làm như vậy đến cùng là làm cái gì? Ta đã tìm ra một biện pháp để tiến thêm một bước. Lời nói đầu tiên của Minh Hà Lão Tổ để con ngươi Văn Đạo Nhân bỗng nhiên co rút. Sau đó, nàng cười ha ha, tiếp tục nói. Ha ha, nhất định phải thực hành kế hoạch lúc thiên địa còn chưa khôi phục lại trật tự. Bằng không, dựa vào thực lực chúng ta chắc chắn sẽ một mực bị chèn ép tới không ngẩng đầu lên được. Văn Đạo Nhân cuồng loạn trong lòng nói ngay, tiến thêm một bước như thế nào? Minh Hà Lão Tổ cười nói, người đây cũng không cần quản, cứ đi theo ta là được rồi. Ngươi và ta đều sinh ra từ huyết hoài, ta tương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Văn Đạo Nhân nhìn vào Minh Hà Lão Tổ một chút, ngươi có thể bạc đãi ta hay không ta không biết. Ta bây giờ đã đi theo cao nhân làm việc, lấy độ cao và tâm cảnh của cao nhân tới xem. Đi theo cao nhân rõ ràng là có tiền đồ hơn so với đi theo người nhiều. Quan trọng nhất là người tám thành sẽ không có kết quả tử tế. Trong khi nói chuyện, Cổng Kỳ cũng đã vẫy cánh từ chân trời xa xa nhanh chóng mà tới, trên mặt mang theo vẻ uất ức. Hùng hổ nói, còn muỗi đáng chết chắc chắn là bị người quạt ta bay nhầm hướng rồi, hại ta căn bản không đuổi theo được bọn họ. Trong mắt Văn Đạo Nhân đột nhiên lóe ra chút tàn khốc, cánh tay đột nhiên mở ra, ngay tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện đã đi tới trước mặt Cùng Kỳ, ngón trỏ dài nhỏ duỗi ra, móng tay dần dần dài ra, như đã thành thói quen, chọc thẳng về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ hừ lạnh một tiếng, má phun ra một cái hỏa diễm màu đen bắn về phía Văn Đạo Nhân. Dưới lớp áo tràng màu đen tuyền, tiếng hừ lạnh của Văn Đạo Nhân, quạt ba tiêu trong tay hơi vung một cái. Cuồng phong vô tận thổi tan hỏa diễm màu đen này đi. Ánh mắt Cùng Kỳ lập tức xuất hiện hoảng hốt. Chờ tới lúc lấy lại tinh thần, Văn Đạo Nhân đã biến mất trước mặt. Sau đó, nó chỉ cảm thấy cái mông của mình bị một trận đau nhói, lập tức phát ra một tiếng gào thảm thiết, thê lương. Hai cánh mở rộng, vỗ cánh nhanh chóng bay xa. Chỉ bằng ngươi một cái con tiểu lão hổ, tính là thứ gì? Vậy mà dám nói năng lỗ mãng như vậy với ta, trước tiên cho ngươi một châm, lấy một chút máu. Văn Đạo Nhân ở trên không trung lấy ống hút mọc ra trên ngón trỏ đưa lên miệng, hút nhẹ một cái. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, máu trong đó đang chảy ùa vào trong miệng của nàng. Đó chính là đồ mà cao nhân chọn ra sao. Ta trước tiên phải nếm thử chút độc cho cao nhân. Nàng chính là cố ý hành động diễn ra diện mạo vốn có của mình. Như thế mới giảm đi sơ hở, bằng không rất dễ dàng khiến Minh Hà Lão Tổ phát giác được ý định của chính mình. Cùng Kỳ gào thét một tiếng, trong mắt đầy vẻ khát máu, toàn thân đều bao phủ lên một lớp áo khoác ngoài bằng hỏa diễm đen, tức giận nói. Hỗn trướng! Tuy rằng nó không nhìn thấy dáng vẻ của Văn Đạo Nhân, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt trong đó. Loại cảm giác này giống như đang nhìn thấy đồ ăn, để nó cực kỳ khó chịu, toàn thân không thoải mái. Được rồi, mấy con kiến hôi trốn mà thôi, không cần để ý. Minh Hà Lão Tổ lên tiếng, hắn mở miệng nói. Các người đều là cánh tay trái phải của ta, không được nội chiến, kế hoạch chúng ta mới là quan trọng. Ánh mắt Văn Đạo Nhân đập đầy hỏi. Tiếp theo người chuẩn bị như thế nào? Các thánh nhân sử dụng công đức thành thánh, ta sẽ giết thiên, giết địa, giết chúng sinh, thành đạo. Hai mắt Minh Hà Lão Tổ hiện ra tia sáng đỏ quái dị lạnh lùng. Ta có một số huyết thần tử, còn cho hàng ngàn vạn Atula môn nhân. Tiếp theo, tiếp tục giết, đảo đoạn tam giới. Chờ cho tới khi giết đủ rồi, tìm một nơi đại hung, ngưng luyện huyết thà đại trận, hợp ngàn vạn sát trận làm một thể. Tới lúc đó nhất định có thể khiến ta tiến thêm một bước. Thời gian như chó chạy ngoài đồng, đảo mắt đã qua thời gian nửa tháng. Bên trong tứ hợp viện, cuộc sống của Lý Niệm Phàm trôi qua vô cùng nhàn nhã. Hắn thừa nhận chính mình là người phàm trần, có Đát Kỳ, Hòa Phượng, hai mỹ nữ nhất đẳng này chơi cùng. Xem như chỉ uống rượu nói chuyện phiếm thì đó cũng là một loại hưởng thụ. Ăn uống vui chơi mỗi ngày, thi thoảng ra ngoài, đi săn, đồng thời còn có thể dạo chơi ngoài thành. Cuộc sống vô cùng vui vẻ, tuyệt đối đủ để khiến hầu hết mọi người quên cả trời đất. Bây giờ nghĩ tới, làm người kiếp trước thật là mệt đến chết cũng là mưu cầu gì. Tìm thấy mỹ nữ chơi cùng, sau đó ẩn cư nơi sơn giã, dựng một cái tứ hợp viện, trải qua cuộc sống thanh nhàn, nhàn nhã, giản dị tự nhiên. Như vậy, không thích hơn sao? Ta thực sự là một người rất dễ dàng thỏa mãn. Lúc này, Lý Niệm Phàm cười ha ha một chút, hạ con bài cuối cùng trong tay. Một con át, hết bài. Các người lại thua. Đát Kỳ, Hỏa Phương thì hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ thả đống bài poker trong tay xuống. Có chơi có chịu, tới, dán lên. Trong tay Lý Niệm Phàm cầm hai giải trắng trong tay, liếm một chút nước bọt, sau đó dính trên mặt của Hỏa Phượng và Đát Kỳ. Cả buổi sáng, trên mặt của hắn dán tổng cộng 4 mảnh giấy dài. Đây là hắn cố ý nhường để mình thua. Về phần Đát Kỳ, Hỏa Phượng, trên khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ đã bị dán đầy, chỉ để lộ ra ngoài một đôi mắt xinh đẹp đang chớp chớp. Đát Kỳ không nhận được cắt giọng. Ha, công tử sao có thể lợi hại như vậy? Đánh bài không phải dựa vận khí sao? Hỏa Phượng cũng không phục. Đúng đấy, vận khí cho dù tốt thì cũng không thể đánh thành như vậy được. Trong khoảng thời gian này, đánh bài nhiễm nhiên trở thành hoạt động thường xuyên trong tứ hợp viện. Lúc mới bắt đầu, Hỏa Phượng Đát Kỳ còn một mặt hưng phấn, cảm thấy loại trò chơi thuần túy chỉ dựa vào vận khí này tuyệt đối có thể thắng được chủ nhân. Bởi vậy mới nhiệt tình như vậy. Suy cho cùng, trong lòng các nàng chủ nhân chính là biểu tượng của sự hoàn mỹ. Trên đời này không có mấy lần có thể đánh bại được chủ nhân. Cũng chỉ có thuần túy sau may mắn mới có thể có một tia hy vọng. Nếu như bọn họ thắng, vậy cảm giác thành tựu tuyệt đối có thể khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, tuyệt vời. Chỉ là chẳng mấy chốc, Lý Niệm Phàm đã dạy cho các nàng làm người. Ha ha, ta đây là vận khí sao? Ta đây là thực lực. Các người có thể dán trên mặt của ta 4 mảnh giấy dài này. Đây đều là người từ đầu từ trước tới nay, đủ để lấy ra đi nói khoác. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng nói tiếp. Trên mặt các ngươi đều đã không còn nơi nào để dán rồi. Còn tiếp tục sao? Đát Kỷ nhếch miệng. Bây giờ chỉ là khuôn mặt mà thôi, còn có cả một cái thân thể. Tiếp tục đi. Hỏa Phượng cũng là chiến ý sôi sục. Đúng vậy, có bản lĩnh thì dán đầy toàn bộ thân thể chúng ta đi. Tới, ta muốn báo thù. Lý Niệm Phàm lập tức hăng hái, bắt đầu chia bài. Được, ta rất thưởng thức loại tinh thần không chịu thua này của các ngươi. Nhưng ngay vào lúc này, Tiểu Bạch cộc cộc đi tới. Chủ nhân, cơm trưa đã chuẩn bị xong, có thể ăn một bữa ngon lành. Ta, ngon cái đầu ngươi à. Động tác chia bài của Lý Niệm Phàm lập tức cứng đờ. Hận không thể cầm đống bài trong tay quét vào trong đầu của Tiểu Bạch. Người đây chính là người máy, không có chút ánh mắt nào cả. Lúc này chính là lúc ta thi triển tài năng của mình. Người tới khuấy động cái gì? Có muốn làm bánh thịt không? Không hiểu chuyện, lúc này sắp muốn thấy từ trên mặt chiến công chiếm tới thân thể. Hài, quá xài sách. Lý Niệm Phàm mở miệng. Vậy hay là chúng ta ăn cơm? Đã chỉ mí môi một cái. Ta nghe công tử. Thôi, đi ăn. Lý Niệm Phàm đau lòng như nhỏ máu, chịu đựng đau lòng nói. Tiểu Bạch, ngươi gọi Niếp Niếp và Long Nhi bọn họ tới đi. Niếp Niếp và Long Nhi lại bắt đầu trở lại với việc tu luyện thường ngày ở hậu viện. Mỗi ngày thuận tiện quản lý hậu viện một chút. Tiểu Bạch lập tức lĩnh mệnh. Được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Cơm trưa hôm nay chính là ăn hải sản dưới đao công Tiểu Bạch. Từng miếng sashimi mỏng như tờ giấy, trong suốt, đặt trên khối băng, có kích thước giống như là hệt nhau. Thịt cá giống như một loại các miếng được sắp xếp chỉnh tề, trông rất đẹp mắt. Ngoại trừ sashimi ra, còn có mực chiên, cá hồi chiên, thiên thụ la, lươn nướng, vân vân, tuyệt đối là những món ăn xa hoa. Ngoài ra, những loại hải sản này đều được Ngao Thành tuyển chọn kỹ lưỡng, chất lượng thịt vẫn hoàn toàn là mềm mịn, hương vị có thể nói là ăn ngon, đúng là rất thích. Long Nhi ăn tới hai mắt tỏa sáng, bản thân nàng ta được công chúa Long Tộc, ăn vô số hải sản, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hải sản, thế mà còn có thể ăn tới nhiều cách như vậy. So với những món ăn này chính mình trước kia ăn tươi nuốt sống thì quả thực là phung phí của trời. Hóa ra, hải tộc ta thế mà có thể ăn ngon tới như vậy. Hải tộc không tầm thường. Lúc bữa cơm sắp xong, trên bầu trời mơ hồ truyền tới từng tiếng sấm rèn. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu, nhịn không được khẽ trong mày thở ra một cái. Nửa tháng, bầu trời đỏ trên đầu, lần này thế mà càng nồng đậm. Chẳng lẽ có chuyện gì lớn xảy ra? Ngày hè bầu trời vốn là phải quang đãng, ánh mặt trời chói chang mới đúng. Tuy nhiên qua nhiều ngày như vậy, thế mà có một loại cảm giác râm mát. Hơn nữa bầu trời cũng không còn là màu xanh thẳm, mà thiên về màu đỏ sẫm, giống như có huyết quang hiển lộ ra. Rất rõ ràng là không tầm thường, hơn nữa không phải là một dấu hiệu tốt. Chơi nhiều ngày như vậy, đã lâu không để ý tới chuyện bên ngoài. Lý Niệm Phàm hơi xúc động, sau đó nói. Chờ sau khi ăn xong, đi Lạc Tiên Thành dạo chút. Niếp Niếp Long Nhi thì tự nhiên là ước gì gật đầu liên tục. Hay, hay đó ca ca. Chẳng mấy chốc, cơm nước xong xuôi để một mình Tiểu Bạch ở lại bên trong tứ hợp viện rửa bát. Mọi người thì hướng về Lạc Tiên Thành mà đi. Đi tới Lạc Tiên Thành, so với cảnh náo nhiệt trước kia, bầu không khí rõ ràng trở nên ngột ngạt hơn nhiều. Người đi bên cạnh hai đầu lông mày đều mang theo chút vẻ u sầu. Đại khái nhận lấy sự ảnh hưởng từ bầu trời màu đỏ, tâm trạng mỗi người đều có vẻ là không tập trung. Xuyên qua phố xá, Lý Niệm Phàm đi theo con đường quen thuộc tới chợ, không có bất ngờ gì xảy ra. Lão bản bán cá hoàn toàn như trước kia, còn đang bày bán hàng, chỉ có điều so với trước kia thì nụ cười nhiệt tình không còn, giống như đang ngẩn ngơ ngồi đó, than thở gì đó. Có vẻ hơi cô đơn tịch mịch. Lão bản, lão bản! Nghe thấy có người đang gọi mình, lúc này lão bản bán cá mới dần phục hồi tinh thần, nhìn về phía Lý Niệm Phàm, gạt ra nụ cười tươi mở miệng nói. Lý công tử đã tới rồi, lâu rồi không được gặp. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, ta trông khí trời có chút khác thường, cho nên đi ra xem chút. Cũng không phải sao, nghe nói thời tiết này do yêu quái tạo ra, đã có rất nhiều người chết. Khuôn mặt lão bản bán cá lập tức nghiêm túc lại nói tiếp. Việc này huyên náo cũng lớn, Lý công tử không biết sao. Lý Niệm Phàm lắc đầu. Lão bản bán cá thở dài. Xung quanh chúng ta không cần biết là Đông Tây Nam Bắc đều có thành trì bị hủy diệt. Nghe nói còn có tông môn tu tiên bị diệt nha. Chuyện này gây ra động tĩnh quá lớn, nghe nói đến cả tiên nhân trên trời cũng lục tục hạ phàm. Lý Niệm Phàm lộ vẻ ngạc nhiên. Nghiêm trọng như vậy? Đâu chỉ à, thành hoàng của những thành trì kia đều không thể ngăn cản. Lão bản lắc đầu không ngừng, mặt mũi đầy lo lắng. Lý Niệm Phàm mở miệng an ủi. Lão bản yên tâm, ta cảm thấy Lạc Tiên Thành chắc chắn không có chuyện gì. Ta cũng không quá lo lắng chuyện này. Lão bản lắc đầu than thở. Nhà đầu của nhà ta, hay trước đó không lâu được một tông môn coi trọng, đi tu tiên rồi. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu. Tiểu Ngư Nhi đi tu tiên rồi. Lão bản chau mày. Đúng vậy à, người kia nói nàng có tư chất tu tiên rất cao. Ta cũng không khuyên nổi nàng, chỉ có thể mặc cho nàng đi tu tiên. Lý Niệm Phàm cuối cùng cũng biết tại sao lão bản bán cá lại như thế. Tu tiên đồng thời còn kèm theo đó là nguy hiểm. Tiểu hai tử bên ngoài một mình thì tự nhiên không yên lòng. Hơn nữa, nàng ta bây giờ giống như xảy ra chuyện lớn nào đó, đương nhiên phải lo lắng. Tuy nhiên ngoài miệng vẫn là an ủi. Tư chất rất cao, cái này là rất là hiếm thấy. Lão bản, có thể tu tiên cũng là chuyện tốt, người không cần phải như thế. Lão bản lắc đầu, đôi mắt rũ xuống. Tiểu Ngư Nhi vừa đi thì hắn ngay cả tâm trạng bán cá cũng nhạt dần. Đột nhiên, hắn nhìn Lý Niệm Phàm một chút tràn đầy mong đợi mở miệng. Lý công tử, ta biết ngài không phải người thường, cũng quen biết rất nhiều người tu tiên. Có thể phiền ngài sai người đi chiêu cố Tiểu Ngư Nhi nhà ta một chút hay không? không cầu nàng lợi hại chỗ nào, chỉ cần có thể bảo vệ tốt tính mạng là tốt rồi. Lý Niệm Phàm quen biết với đám người Lạc Hoàng cũng không phải bí mật gì. Hơn nữa Niếp Niếp học nghệ có thành tựu, lần trước thi triển thần thủ bên trong Lạc Tiên Thành, thế nhưng là rõ như ban ngày. Lão bản tự nhiên cũng là biết tới. Lão bản vừa nói vừa vội vàng khom người đối với Lý Niệm Phàm. Lão hán ở chỗ này cảm ơn trước. Không được, không được. Lý Niệm Phàm vội vàng ngăn cản lão bản, lại mở miệng. Ta cũng xem như nửa cái ca ca của Tiểu Ngư Nhi. Chuyện này đương nhiên sẽ giúp. Lão bản không cần phải như vậy. Niếp Niếp bên cạnh cũng vỗ vỗ vào bộ ngực nhỏ, lời thề son sắt nói. Đúng à, thúc thúc, ta và Tiểu Ngư Nhi còn cùng chơi đùa với nhau. Ta là tỷ tỷ của nàng, cam đoan, không ai dám khi dễ nàng. Chuyện này đối với Lý Niệm Phàm mà nói thì chẳng qua chỉ là thuận tay mà thôi. Dựa vào địa vị của hắn bây giờ, xuống tới địa phủ thì có Hắc Bạch Vô Thường, lên tới thiên cung thì có Ngọc Đế Vương Mẫu, tất cả đều phải nể tình, chiếu cố một tiểu nha đầu, chẳng qua chỉ là chuyện nói một câu. Không nói chính mình, chỉ nói tu vi hiện tại của Niếp Niếp, trong mắt rất nhiều tông môn, vậy cũng là tồn tại đủ để đi ngang. Lão bản hết sức vui mừng, cúi đầu liên tục nói lời cảm tạ không ngừng. Hơi cảm ơn, thật cảm ơn. Vừa nói hắn bắt đầu bắt cá cho Lý Niệm Phàm. Liên tiếp 7-8 con, đều là những con cá tươi ngon lớn nhất trong quầy rồi đưa cho Lý Niệm Phàm. Nhiệt tình nói, Lý công tử, ta không có bản lãnh gì. Trong mấy con cá này ngài tuyệt đối đừng ghét bỏ. Sau này muốn ăn cứ tới, ta sẽ chuẩn bị cho công tử mấy con. Chỉ là cái này... Ngư đỡ bản thì điều mạng nhét túi cá vào trong tay Lý Niệm Phàm mở miệng. Lý công tử, Tiểu Ngư Nhi chính là cái tính mạng của ta. Xin nhờ cá và công tử. Vậy ta từ chối thì bất kính. Lý Niệm Phàm cũng không có từ chối. Hắn quả thực là gánh chịu nổi. Mở miệng hỏi. Có bên Tiểu Ngư Nhi tu ở tông môn nào không? Lão bản vội vàng. Ở Thiên Vân Tông, phương hướng phía đông. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Được rồi. Ta đã biết, cáo từ. Tạ ơn, tạ ơn. Lão bản vẫn đang liên tục nói lời tạ ơn. Lý công tử đi thong thả. Lão bản bán cá từ trước tới nay vẫn luôn là người cởi mở. Người như thế thì hiếm sẽ khi đi nhờ vả người khác. Thực sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Trong lòng Lý Niệm Phàm không thể không cảm khái. Chính mình tuy rằng vẫn như cũ chỉ là phàm nhân, nhưng bất chi bất giác lại hỗn tới loại trình độ này. Dùng một câu quyết định vận mệnh một người tuyệt đối không phải là nói đùa. Ta thực sự là quá trâu bò, ôm đùi vậy mà cũng ôm chính là thành đại đáo, được bầu thành xuyên Việt ưu tú nhất trên đời cũng không quá phận đi. Nói trở lại, Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn trời, nhịn không được mở miệng nói. Chuyện lần này dường như có chút nghiêm trọng, ta thật hy vọng có thể nhanh chóng trở lại bình thường. Chuyện lớn như thế, thiên cung tám thành sẽ ra tay. Đắc Kỳ Hòa Phượng nghe thấy lời Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn nhau rồi mở miệng. Công tử, ta và Hòa Phượng tỷ tỷ muốn đi quản chút. Các người muốn quản? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, lông mày không thể không nhăn lại, có chút lo lắng. Hòa Phượng nhỏ giọng, công tử, chúng ta muốn công đức. Lý Niệm Phàm lập tức nghẹn lời. Trước đây hắn có ý định tạo cho Đắc Kỳ Hòa Phượng nhiều cơ hội để thu hoạch công đức, không thể tiện nghi cho người ngoài. Chuyện này rõ ràng chính là cơ hội. Nhưng người có đôi khi chính là mâu thuẫn như vậy. Ý định là một chuyện, nước tới chân rồi lại khó tránh khỏi lo lắng. Trên đời thật đúng là không có bữa cơm trưa miễn phí. Lý Niệm Phàm cười khổ tới lắc đầu, dặn dò đối với Đắc Kỳ Hòa Phượng. Để cho chắc, nhớ phải gọi người thiên cung đi cùng. Đắc Kỳ gật đầu. Công tử yên tâm, chúng ta hiểu. Bên cạnh Niếp Niếp đột nhiên mở miệng. Niệm Phàm ca ca, ta và Long Nhi tỷ tỷ cũng muốn đi. Lý Niệm Phàm ngây ngẩn cả người. Các người muốn đi đâu? Niếp Niếp mở miệng. Ta chuẩn bị ra ngoài địch điện hàng yêu trừ ma. Nó không chừng có thể thu hoạch được công đức. Hơn nữa, ta muốn tìm những yêu thú bên trong Sơn Hải Kinh chia cho Niệm Phàm ca ca. Long Nhi mở miệng. Ca ca, ta chuẩn bị trở về Đông Hải. Lý Niệm Phàm không nói. Lý do các nàng nói ra, hắn căn bản không lời nào để phản đối. Nếu như tu tiên, tự nhiên không có khả năng mãi trông coi chính mình, người phàm nhân buồn bực ở một chỗ. Các nàng đều là học nghệ có thành tựu, chuẩn bị tiếp quản cuộc sống của mình. Lý Niệm Phàm đột nhiên có một loại cảm giác nhìn thấy con chim ưng lớn lên. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Các ngươi muốn ra ngoài, vậy thì đi ra ngoài đi. Lý Niệm Phàm đè sự không nỡ trong lòng xuống, vẻ bình tĩnh. Đây không phải chuyện xấu. Trước tiên ta cũng trở về tứ hợp viện, thu thập hành trang một chút. Bầu không khí trước khi đi biệt luôn mang cho người ta cảm giác nặng nề, một đường không nói chuyện. Trở về tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm thở dài một hơi mở miệng. Các người thu thập quần áo, ta vào hậu viện hái cho các người chút hoa quả. Đi tới hậu viện, Lý Niệm Phàm vẫn như cũ trước đây gọi Lão Quy, đứng trên đưng Lão Quy bắt đầu ngắt đế hoa quả, đồng thời chỉ huy Lão Quy bò. Đúng vào lúc này, Lý Niệm Phàm để ý thấy cây mận bên cạnh những cây đào nở đầy hoa trông giống như hoa sen, trên đó còn treo những quả giống như hạt châu. Quả mận cuối cùng đã chín, chín thật đúng lúc. Lý Niệm Phàm không nhịn được mí môi một cái thở dài, quả mận đại biểu cho xa cách, cổ nhân thật không có lừa ta. Lý Niệm Phàm cắn vào một miếng trên quả mận, nước quả chua chua ngọt ngọt lập tức theo khóe miệng chảy xuôi mà xuống, mặc dù chỉ là một miếng nhỏ. Nhưng trong mồm lại giống như uống một hớp nước nhỏ, nước rất đủ. Hơn nữa, chua ngọt vừa phải kích thích vị giác, tuyệt đối đủ để lưu lại khoảnh khắc ấn tượng sâu với bất luận người nào. Vị ngon mà mùi vị đặc trưng. Nói đi thì cũng phải nói lại, quả mận này ăn ngon thật. Lý Niệm Phàm lại cắn một tí miếng nữa, sau khi ăn hết chỉ còn lại một hột lớn bằng hột nhãn, hột màu nâu, bề ngoài nhẵn và phẳng. Trông khá đẹp. Giữ lại hạt giống, có thể trồng thêm được mấy cây. Tâm trạng ly biệt của Lý Niệm Phàm thoáng cái chuyển biến tốt hơn chút. Tiếp theo hái thêm cho Đát Kỷ các nàng một số hoa quả. Lúc này mới rời đi khỏi hậu viện. Tiểu Đát Kỷ, nếu như gặp phải tình huống, mọi chuyện không nên miễn cưỡng, tính mệnh mới là quan trọng nhất, biết không? Ở trước cửa tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm mở miệng dặn dò. Đát Kỷ gật đầu. Lý Niệm Phàm lại nhìn về phía Niếp Niếp. Niếp Niếp, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Niếp Niếp hiển nhiên sớm có kế hoạch của mình mở miệng. Ta chuẩn bị đi tới Thiên Vân Tông xem Tiểu Ngư Nhi. Phương hướng thì là hướng đông. Lý Niệm Phàm cười gật đầu. Kế hoạch không tệ, nhớ là đừng để cho Tiểu Ngư Nhi bị người ta bắt nạt. Niếp Niếp đảm bảo nói tiếp. Yên tâm, bao trên người ta. Sau đó hắn sờ trên cái đầu nhỏ của Long Nhi. Long Nhi là về Đông Hải, ngược lại không có cái gì dặn dò. Nhớ kỹ đồ ăn ngon phải chia sẻ cho người trong tộc biết không? Dù sao nơi này ca ca còn nhiều. Long Nhi dùng sức gật đầu. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, cũng không còn lời gì để nói nữa, ra bên ngoài cẩn thận. Đi thôi. Trong mắt đám người Đát Kỷ cũng độ ra ý không nỡ, cắn môi, khua tay nói. Công tử, ca ca, gặp lại. Gặp lại. Đưa mắt nhìn vào thân ảnh các nàng xuống núi, trong mắt Lý Niệm Phàm bùi ngùi mãi thôi. Đi theo bên cạnh mình, có vẻ như đều là một đám đại lão muốn vứt đi cứu vớt thế giới. Không có gì đáng buồn, huống chi trong thế giới tu tiên này yêu ma hoành hành, chính là ở kiếp trước, chuyện chia chia hợp hợp cũng còn thiếu sao. Lý Niệm Phàm lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ lung tung. Ngay cả con cháu ngốc kia cũng đi ra ngoài, tất cả cũng đi được, yên tĩnh. Tiểu Bạch, làm cho ta cốc trà sữa. Được rồi chủ nhân tôn quý của ta. Một bên khác, đám người Đát Kỷ đi tới dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, cũng mỗi người một nhà. Đát Kỷ Hỏa Phượng càng là ngựa không dừng vó bay thẳng về thiên cung. Thái Bạch Kim Tinh lập tức tiến lên tiếp đón cung kính. Tiểu thần bái kiến Đát Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử. Tuy rằng hắn có thể nói là quan văn đứng đầu trong thiên cung, nhưng gặp được Đát Kỷ Hỏa Phượng, cái này không dám chút khinh thường nào. Ai cũng biết các nàng là người bên cạnh cao nhân, đồ đần mới dám sĩ diện trước mặt các nàng. À, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 110 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Tập này thì mình định làm dài chút, nhưng mà quý vị có thể thấy được cái giọng mình bây giờ nó đang rất là khàn rồi. Lát nữa là mình sẽ phải đi mua thuốc rồi. Chắc là mình có vấn đề gì đấy. Từ hôm qua bắt đầu mình đã cảm thấy rồi, nhưng mà hôm nay thì nó bắt đầu nó nặng hơn. Nên là hy vọng là vẫn có thể tiếp tục được, chứ không phải nghỉ mất mấy ngày. Chứ không thì lại gián đoạn với cái mạch truyện của quý vị. Nhưng mà cái này thì cũng không thể tránh được. Hà Nội hôm nay bắt đầu, từ hôm qua bắt đầu trở lạnh rồi. Thì những anh chị mà đọc truyện như mình, các anh các chị thì cũng dễ bị như thế. Hôm qua mình cũng đi về muộn. Thành ra là chắc là nó lạnh, nó thay đổi thì nó dẫn đến cái việc cổ họng của mình nó không tốt nữa. Cổ họng của mình nó đang bị khá khá nhiều thứ. Nên là dẫn đến cái việc ảnh hưởng. Rất mong quý vị thông cảm cho mình. Bây giờ thì xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.